Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, Hắc Diệu Lưu Ly Thạch. Giao Long mang theo Bạch Vũ chỉ phi hành đại khái một phút thời gian. Chung quanh vũ khí thì càng mạnh nồng nặc, mà lại cái này vũ khí lại còn mang theo nhàn nhạt màu đen. Xem ra khá quỷ dị. Tiếp lấy Giao Long thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, chỉ biến làm dài 1 mét ngắn tiểu xà lớn nhỏ, quấn ở Bạch Vũ trên cánh tay. Hắc Diệu Lưu Ly Thạch. Làm Bạch Vũ đến gần về sau xem xét, phát hiện nơi này lại có vô số thiên nhiên Hắc Diệu Lưu Ly Thạch. Hắc Diệu Lưu Ly Thạch có thể dùng tới tu luyện thành Lưu Ly Vô Thủy Bảo Thể. Tu thành loại này bảo thể, tuy nhiên so ra kém thánh thể, nhưng là cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Như một loại thiên tài, cũng là bởi vì nắm giữ bảo thể, mà một số tuyệt thế thiên tài, thì là nắm giữ các loại thánh thể. Đến mức một thế này Bạch Vũ, xuất thế tức là tiên, hắn là tiên thể, cho nên hắn là thập tuyệt vạn cổ thiên tài. Không chỉ có như thế, Hắc Diệu Lưu Ly Thạch còn có thể dùng tới tu luyện. Mỗi luyện hóa một lập phương, liền có thể gia tăng 1 năm thời gian tu luyện. Bạch Vũ hiện tại thân thể tuy nhiên tu luyện thành Lưu Ly Vô Thủy Bảo Thể đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nhưng là có thể rút ngắn hắn thời gian tu luyện, cũng là vô cùng lựa chọn tốt. Cho nên không có chút gì do dự, hắn trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống, sau đó trực tiếp phân phó Tiểu Long vì hắn thủ hộ. Chính hắn thì là yên tâm luyện hóa lên Hắc Diệu Lưu Ly Thạch tới. Cái này nhất luyện cũng là 3 ngày. Sau 3 ngày, Bạch Vũ chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt của hắn trong nháy mắt có hàn khí phun trào. Lúc này hắn cảm thụ một phía dưới lực lượng trong cơ thể, phát hiện pháp lực của hắn đều mang nhàn nhạt hàn ý. Mà lại, Bạch Vũ phát hiện thực lực của mình tiến vào thần nhân cảnh tầng thứ 4. Làm hắn hấp thu hết Hắc Diệu Lưu Ly Thạch thời điểm, mới phát hiện thân thể của hắn đối với loại này gạch đá đạt đến một loại trước nay chưa có đói khát trình độ. Người khác hấp thu thập lập mới, liền có thể luyện thành Lưu Ly Vô Thủy Bảo Thể, lại hấp thu càng nhiều liền vô dụng. Thế mà hắn phát hiện hắn vậy mà hấp thu trọn vẹn 49 lập phương. Thân thể của mình cuối cùng mới không hấp thu được, mà lúc này trong cơ thể hắn bình cảnh trong nháy mắt buông lỏng. Cũng ngay một khắc này, Bạch Vũ cảm giác được một cỗ pháp tắc trong lòng lượn lờ. Mà cỗ này pháp tắc thì là rất tự nhiên hấp thu trong thân thể của hắn pháp lực. Trong nháy mắt thì hóa thành một đạo pháp văn. Cái này đạo pháp văn tên là Thiên Lý Băng Phong. Đến, Tiểu Long, chơi với ta chơi. Bạch Vũ thực lực tăng lên. Trong nháy mắt muốn thử một lần mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà bây giờ nơi này có thể bồi đánh, cũng chỉ có Tiểu Hàng Dài Long mà thôi. Ta mới không chơi với ngươi. Tiểu Long cảnh giác nhìn lấy Bạch Vũ. Một cái tiểu giao đầu lắc đầu như là chống bỏi. Ta cam đoan không dùng thần hồn chi lực cùng ngươi công kích. Dạng này cũng có thể đi. Bạch Vũ mở miệng cười nói ra. Tốt. Tiểu Long trong nháy mắt hình thể biến lớn, trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Nó quyết định cấp Bạch Vũ một bài học, bởi vì nó phát hiện Bạch Vũ thực lực cũng không có nó trong tưởng tượng cường đại như vậy. Lại bị một cái hậu bối lừa gạt đi làm hắn sủng vật. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tuy nhiên mệnh nắm giữ tại Bạch Vũ trên tay, nhưng là nó hay là chuẩn bị muốn nho nhỏ trả thù một chút Bạch Vũ. Cho nên hắn thậm chí không có cấp Bạch Vũ cơ hội. Ngay tại hình thể của nó biến lớn trong nháy mắt, nó long đuôi trực tiếp hướng về Bạch Vũ bắn ra mà ra. Thiên Lý Băng Phong. Bạch Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp dùng ra hắn mới nhất lĩnh ngộ kỹ năng. Tê. Trong nháy mắt có đóng băng thanh âm truyền đến. Toàn bộ ngàn dặm phạm vi trong vòng, mắt trần có thể thấy, trong nháy mắt biến thành trắng phau phau thế giới. Thật mạnh, Bạch Vũ kinh thán, bởi vì hắn phát hiện lúc này coi như lấy Tiểu Long nửa bước thần linh nhục thân cường độ. Vậy mà đều bị đóng băng một hơi thời gian. Phải biết, cao thủ tương giao, cũng là cái này một hơi thời gian liền có thể quyết định sinh tử. Nếu như Giao Long thân thể lực lượng không đủ cường đại, cũng là vừa mới trong nháy mắt đó, Bạch Vũ liền có thể lấy giao long thủ cấp. Bất quá thủy chung là thực lực sai biệt quá lớn. Một hơi về sau, Bạch Vũ thiên lý băng phong trực tiếp bị tiểu long cấp phá mất. Sau đó tiểu long dữ tợn gầm thét hướng Bạch Vũ đánh tới. Ngừng, đã kiểm tra xong một kích này lợi hại. Cho nên Bạch Vũ cũng không có thật chuẩn bị cùng tiểu long luận bàn. Cho nên tại tiểu long tập kích tới thời điểm, thần hồn của hắn đã sớm khóa chặt tiểu long thần hồn chi ấn. Chỉ cần tiểu long dám tiến lên nữa một bước, như vậy nó trong nháy mắt liền sẽ bị đánh giết. Tiểu long vốn tràn đầy long tộc kiêu ngạo nhào về phía Bạch Vũ. Thế mà nghe được Bạch Vũ cái này ngừng chữ, rất là thông minh trực tiếp ngừng lại. Tiểu long đột nhiên có một loại vô cùng cảm giác khó chịu. Cái này liền phảng phất hắn sử xuất nhất quyền đánh vào bọt biển phía trên một dạng. Không có dùng sức điểm cảm giác, để nó khó chịu. Tiểu long không cam lòng gào thét một tiếng. Cuối cùng nhưng lại không thể không thấp cao ngạo đầu lâu đến. Sau đó ai oán hai tiếng. Hóa thành dài 1 mét ngắn tiểu xà. Quấn ở Bạch Vũ trên cánh tay. Lộ ra đặc biệt ủy khuất. Bạch Vũ nhìn một chút đầu này giao long. Mỉm cười. Cảm thấy đầu này giao long linh trí cũng không cao. Không phải vậy không sẽ như thế. Tiếp lấy Bạch Vũ nhìn một chút còn lại hắc diệu lưu ly thạch. Xuất ra một thanh thần nhân cấp bảo kiếm. Nhanh chóng đào lên. Tuy nhiên hắn hiện tại không dùng được những thứ này hắc diệu lưu ly thạch. Nhưng là đem những đá này mang về cấp thuật thượng. Hoa sán bọn người tăng thực lực lên vẫn là vô cùng không tệ đồ vật. Nhiều như vậy. Bạch Vũ đào còn về sau. Trong nháy mắt thì kinh trụ. Hắn phát hiện hắn móc ra hắc diệu lưu ly thạch. Vậy mà đạt đến 570 lập phương. Phải biết. Người bình thường chỉ cần luyện hóa thập lập mới, liền có thể tu luyện thành lưu ly vô thủy bảo thể. Nói cách khác, hắn nơi này hắc diệu thạch, đủ có thể đủ bồi dưỡng được 57 cái nắm giữ lưu ly vô thủy bảo thể thiên mới ra ngoài. Lúc này Bạch Vũ tâm tình là cực tốt. Đầu tiên là thu phục một đầu nửa bước thần linh cấp giao long. Sau đó thực lực của mình lại đột phá đến thần nhân trung kỳ. Sau cùng còn có thể thu hoạch nhiều như vậy hắc diệu lưu ly thạch. Đổi lại bất kỳ người nào khác, thu hoạch được trong đó một dạng, cũng là cơ duyên của bọn hắn. Huống chi ba loại đồng thời gặp phải. Chỉ là Bạch Vũ không biết là, hắn lúc này trải qua là hoàn mỹ cấp trải qua luyện. Cái này hắc diệu lưu ly thạch, vốn là cấp trải qua luyện người khen thưởng. Cái này trải qua luyện nhìn như đơn giản. Nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế. Phải biết, Bạch Vũ lúc tiến vào, thế nhưng là chỉ có thần nhân sơ kỳ thực lực. Nếu như không phải hắn cầm giữ có thần linh hậu kỳ thần hồn chi lực, căn bản không có khả năng thu phục giao long. Đã thu phục không được, tự nhiên không thể thông qua tầng này khảo nghiệm. Tầng này còn có hay không những bảo vật khác? Bạch Vũ mở miệng hỏi. Hiển nhiên hắn cảm thấy thu hoạch này còn chưa đủ. Đối với hắn mà nói, như thế hữu dụng bảo vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiểu long nghe nói Bạch Vũ nói, không khỏi lật lên khinh thường. Ngươi cho rằng bảo vật là trên đất thạch đầu a? Nói lấy liền có thể lấy. Sau đó tiểu long phát hiện thật là tự mình đánh mình miệng. Cái này hắc diệu lưu ly thạch, không phải là trên đất thạch đầu a? Bạch Vũ ho nhẹ hai tiếng, cười nói. Người cũng đã biết tầng này cửa ra vào ở đâu. Tiểu long nghe vậy, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nói thật, nó sớm muốn rời đi cái này địa phương cứt chim cũng không có. Bất quá vô số năm qua, căn bản không có người tới hắn cái này hoàn mỹ cấp sân thí luyện. Cho nên hắn căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Hiện tại Bạch Vũ thông qua được nơi này khảo nghiệm, mà lại hắn bị Bạch Vũ thu làm sủng vật. Vậy dĩ nhiên có thể từ nơi này mở. Cho nên nghe được Bạch Vũ, tiểu long không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, thẳng đến phía đông nam mà đi. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.